Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 947, Oa Hoàng. Tiểu Oa chẳng lẽ chân ngã nữ nhi? Nghĩ đến trước khi tâm linh cảm ứng được cái kia như thật như ảo tràng cảnh. Trương Đạo Nhất lòng trung qua quýt thầm nghĩ. Không đúng, không đúng, ta người như thế làm sao có thể sẽ có lão bà? Lão bà cũng không có. Ở đâu ra nữ nhi? Trương Đạo Nhất liền vội vàng lắc đầu, đem trong lòng không giải thích được ý niệm trong đầu hất ra. Nhất hiểu rõ mình vĩnh viễn đều là mình. Tuy là Trương Đạo Nhất không có trí nhớ trước kia, nhưng hắn chính là hắn. Chân ngã không thay đổi, không nguyên nhân ký ức mà đổi. Hắn không phải vô tình, mà là duy đạo. Trương Đạo Nhất không cho là thế gian có người có thể đuổi kịp cước bộ của mình. Đây là một loại phát ra từ chân ngã cảm giác. Đại đạo từ từ duy một mình ta độc hành. Con đường của hắn đã định trước cơ khổ. Phụ thân, chúng ta muốn đi đâu? Trương Đạo Nhất bước phá hư không? Tiểu Oa ngồi ở Trương Đạo Nhất trên vai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy là tò mò. Nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta phụ thân. Đời ta không có lão bà. Đời trước cũng không có lão bà. Trương Đạo Nhất dạy dỗ. Hắn nói đời này tự nhiên là chỉ thuần dương tử. Đời trước là chỉ bản thể. Chính hắn là thế nào đức hạnh mình tại sao có thể không biết. Duy đạo không phải vô tình càng hơn vô tình. Nhớ lại cảnh tượng đó phía sau. Tiểu Oa vẫn kêu Trương Đạo Nhất phụ thân. Trương Đạo tính toán là biết Tiểu Oa vì sao không chút do dự cùng hắn ký kết khế ước. Đương nhiên, Trương Đạo Nhất cũng biết. Cái kia không rõ hình ảnh. Chỉ là một nguyên nhân trong đó. Mấu chốt hơn là Sơn Hà xã Tắc Đồ chịu tổn thất rất lớn tổn thương. Trực tiếp từ đạo bảo tầng thứ ngã xuống, biến thành đạo khí. Hơn nữa Sơn Hà xã Tắc Đồ bị Thiên Đạo Minh trấn áp gần vạn năm. Muốn luyện hóa trong đó linh tính, đắp nặn một cái nghe lời linh tính, có thể dùng Tiểu Oa bị thương lần nữa. Đến bây giờ Tiểu Oa linh tính thậm chí không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Chẳng những mất đi 99% ký ức, ngay cả tâm trí cũng lui trở về 7-8 tuổi khoảng chừng. Cái tuổi này là dễ dàng nhất bị mắc lừa niên kỷ. Trương Đạo Nhất bằng vào như vậy điểm cảm giác quen thuộc, đã có thể là toán dụ dỗ. Nếu như ở bổn nguyên thế giới, đem Trương Đạo Nhất kéo ra ngoài bắn chết 100 lần cũng không tính là vô tội. Cuối cùng thật sự là nói không thông. Trương Đạo Nhất cũng sẽ không phản bác nữa. Tiểu Oa thích gọi đã bảo, coi như nhiều tiện nghi nữ nhi, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Oa Hoàng là hạng người gì? Chạy đi trong. Trương Đạo máy động nhưng hỏi. Hắn bản thể trước khi tuy là khám phá cổ kim tương lai, nhưng chỉ đem thứ trọng yếu nhất chuyện đưa cho hắn. Bằng không một thế giới quá khứ vị lai các loại tin tức, thật là có bao nhiêu khổng lồ. Mặc dù không khả năng trùng khoa ý chí của hắn, nhưng trong quá trình này nhất định sẽ đánh rơi rất nhiều tin tức. Cứ như vậy, ngược lại là chuyện xấu. Tiểu Oa cũng không nhớ rõ. Bất quá Oa Hoàng thật giống kiểu đó. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Oa trực tiếp từ Trương Đạo Nhất trên vai nhảy xuống, hóa thành cả người bạch sắc lưu tiên váy, ba búi tóc đen ngang eo nữ tử. Nữ tử có hiện không rãnh khuôn mặt, khí tức băng lãnh, tựa như giữa tháng tiên tử hạ phàm trần, phong hoa vô hạn. Mặc dù là ở trong hư không ghé qua, bất quá Tiểu Oa hóa thành nữ tử này thủy chung đều cùng Trương Đạo Nhất Nhất cùng đi tới. Cái này rất bình thường. Tiểu Oa bản thể là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hôm nay Sơn Hà xã Tắc Đồ bị Trương Đạo Nhất hóa thành y phục mặc lên người. Thân là khí linh, Tiểu Oa tự nhiên là theo bản thể cùng nhau đi tới. Trương Đạo Nhất đó có thể thấy được, Tiểu Oa sau khi lớn lên phải là bộ dáng này. Cái này không có ngoài Trương Đạo Nhất dự liệu. Đạo khí vốn là chủ nhân quán chú ý niệm đại đạo tâm huyết tế luyện mà thành. Đại đa số đạo khí khí linh hiển hóa dáng dấp đều hợp bản thể rất giống. Đương nhiên cũng không bài trừ có chút cao nhân mê đặc thù, thích chơi kỳ quái nào đó giọng. Bất quá, người như vậy chung quy chỉ là số ít. Phụ thân, ta bây giờ là không phải rất giống mẹ ta? Tiểu Oa tại chỗ đi một vòng. vẻ mặt chờ mong hỏi. Trương Đạo vừa nghe nói như vậy, một hơi lão huyết đều kém chút phun ra ngoài. Nhiều hơn cái tiện nghi nữ nhi cũng không tính. Lẽ nào hiện tại lại muốn nhiều hơn một cái tiện nghi lão bà? Trương Đạo Nhất có chút ngạc nhiên. Bây giờ đạo khí trong đầu cũng nghĩ chút gì. Nói xong 7-8 tuổi chỉ số IQ nhất là đơn thuần đây. Thiên Ma Tông, quần phong liên miên, nguy nga thần phong thần tuyền chảy xuôi thiên kỳ bách quái các có khí thế. Có chút thần phong nếu xuất khiếu thần kiếm, còn như chém phá thương khung. Có chút thần phong như vạn năm lão quy nằm ngang, tang thương bất hủ. Có chút thần phong lại tựa như thần hoàng dương cánh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay vút lên trời. Lòng đất long mạch hòa lẫn số mệnh, hóa thành thiên long thần hoàng, vờn quanh thần phong mà đi, làm cho người ta cảm thấy một loại chư tà bất xâm cảm giác. Nếu như không phải có kiến thức tu hành giả đều biết nơi này là Thiên Ma Tông nơi dùng chân. Sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng nơi này là tiên gia phúc địa. Ở trong đó một tòa nếu thần kiếm xuất khiếu thần phong thượng. Có một tòa thật to bạch ngọc sân rộng. Mà ở bạch ngọc quảng trường trung tâm. Có một tòa thật to ngọn lửa. Lúc này, ngọn lửa công chính thiêu đốt màu vàng thần diễm. Thậm chí so với trên bầu trời đại nhật còn muốn sáng sủa rực rỡ. Mà ở quảng trường bốn phía, rời rạc có một chút tu hành giả ở tu hành. Không có nhân tới gần ngọn lửa. Màu vàng kia thần diễm tuy là quang minh vô hạn, nhưng là cực kỳ khủng bố ma hỏa. Vật cực tất phản, ở ma tính cường đại tới trình độ nhất định sau đó. Ma hỏa ngược lại nở rộ xuất thần thánh hào quang. Đó là kim tiên thủ đoạn. Là kim tiên đạo pháp, tên là Hoàng Tuyền Thần Hòa. Lửa này, lấy Hoàng Tuyền sinh tử ý, chuyên đốt linh hồn nguyên thần. Kim tiên cấp bậc đạo quân tự mình thi triển, thất kiếp trở xuống bất kỳ cao thủ nào đi vào, đều kiên trì không mấy hơi. Mà giờ khác này, ở Hoàng Tuyền Thần Hòa trong, 18 cái tế vi quang điểm không ngừng lóe ra. Đó không phải là nguyên thần, mà là 18 đạo linh hồn. Thuần Dương Tử thân hữu đệ tử linh hồn, vô luận là Thuần Dương Tử sớm đã qua đời song thân, hay hoặc là Diêu Vũ, Đồng Hồ Thạch các loại bị cửu U Ma Tôn đánh chết người ở trong đó. Hoàng Tuyền Thần Hỏa nướng linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ mỗi thời mỗi khắc cũng như đọa vô gian địa ngục. Linh hồn từng cái lốm đốm đều tản ra thống khổ khí tức. Ở kim tiên thủ đoạn hạ, linh hồn của bọn họ không có bị Hoàng Tuyền Thần Hỏa thôn phệ. Nếu không như vậy, Hoàng Tuyền Thần Hỏa còn không ngừng cho bọn hắn quán thâu hồn lực. Để ngừa bọn họ linh hồn tán loạn, Hoàng Tuyền Thần Hỏa treo nổi mạng của bọn họ. Đây là thật muốn sống không được. Xem ra Thuần Dương Tử con kiến hôi nhất tiểu nhân vật là thật đem các loại người thả bỏ. Cũng vậy, hèn mọn như hắn. Thì như thế nào dám ở Thiên Ma Tông dưới sự đuổi giết lộ diện. Cuối quảng trường, Giang Phong đứng chắp tay, nhìn ở Hoàng Tuyền Thần Hỏa trung gian kiếm lời chịu hành hạ người. Trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn thân là Thiên Ma Tông thánh tử, tự nhiên biết Thiên Ma Tông rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nếu không có hôm nay Thiên Ma Tông cao thủ đều đi thiên ngoại vĩnh hằng thần phủ, Thuần Dương Tử ước đoán đã sớm rơi vào Thiên Ma Tông trong tay. Mấy ngày nay, phàm là cùng Thuần Dương Tử có liên quan người, hầu như đều chết sạch sẽ. Thiên Ma Tông cao thủ đi siêu hồn, còn lại môn phái cũng có cao thủ đi siêu hồn, thường xuyên qua lại, không chết cũng phải chết. Ngay cả Thuần Dương Tử tổ tiên phần mộ cũng bị tìm ra, cũng nhất nhất đào ra, muốn lấy tà dị thủ đoạn, tìm được Thuần Dương Tử tung tích. Đạo khí, cho dù chỉ là không trọn vẹn đạo khí, cũng quá mức mê người, đủ để vô số tu hành giả bí quá hóa liều. Có thể nói, hiện tại Thuần Dương Tử đã rơi xuống mọi người kêu có tình trạng. Cửu Châu không có bên ngoài đất dung thân. Đây chính là quyền lợi lực lượng. Phiên giang đảo hải không gì làm không được. Chỉ cần Thiên Ma Tông một câu nói, thiên hạ đều có thể tùy theo dung chuyển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.